Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư tôn đức. Kính thưa toàn thể quý vị Phật tử, hôm nay là ngày 28 tháng 5 năm 2006, âm lịch là ngày 2 tháng 5 năm Bính Tuất. Nhân dịp cái khóa tu niệm Phật một ngày hôm nay tại đạo tràng chùa Hoằng Pháp tổ chức chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu kỳ 2. Và đến chứng minh, chúng con xin được cung kính giới thiệu Đại Đức Thích Chân Tín, trụ trì chùa Hoằng Pháp, cũng là người đã khai sáng ra chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu, xin cung kính giới thiệu đến toàn thể đại chúng. Và chúng tôi cũng xin trân trọng kính giới thiệu đến toàn thể quý vị, đó là Phật tử Minh Đức, Phật tử Diệu Tấn, hai vị khách mời trong chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu kỳ 2 của ngày hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu. Và cũng xin kính giới thiệu đến toàn thể đại chúng, đó là sự hiện diện đông đủ của trên 4.000 Phật tử đã về tham dự ngày tu niệm Phật một ngày hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu đến toàn thể đại chúng. Nam Mô A Di Đà Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư tôn đức và kính thưa quý vị, trước khi đi vào chương trình chính của ngày hôm nay thì chúng tôi xin được giới thiệu đôi nét về nhân vật chính của Phật Pháp Nhiệm Màu kỳ 2 hôm nay, đó là Phật tử Minh Đức. Xin mời Phật tử Minh Đức đứng lên để cho toàn thể đại chúng được thấy. Kính thưa quý vị, Phật tử Minh Đức tên thật là Đỗ Phú Ngọc, pháp danh Minh Đức, năm nay 65 tuổi. Cách đây không lâu thì Phật tử đã mang một cái căn bệnh rất là hiểm nghèo và không có một cái phương pháp nào để cứu chữa, cũng như là điều kiện kinh tế gia đình đã không thể nào giúp được, trong khi đó phải đòi hỏi ra đến nước ngoài chữa trị. Nhưng mà sau một thời gian, do cái niềm tin kiên cố biết hướng quay về với đạo Pháp, biết chuyên tâm nhất tâm niệm Phật. Một thời gian sau đó thì Phật tử Minh Đức đã dần dần căn bệnh được thuyên giảm và dứt hẳn. Như vậy thì bây giờ Phật tử thấy Phật tử Minh Đức của chúng ta không phải giống như là một người bệnh, mà đã hồi phục hoàn toàn 100%. Và cũng nhờ vào Phật Pháp, hành trì theo lời Đức Phật dạy, áp dụng lời của Đức Phật vào trong cuộc sống gia đình, cho nên gia đình của Phật tử Minh Đức gồm có 6 người con, 4 trai, 2 gái, 2 người con rể và 1 đứa cháu ngoại. Nói chung gia đình của Phật tử Minh Đức nhờ sống theo lời Đức Phật dạy mà có được một gia đình hạnh phúc, êm ấm và kinh tế gia đình luôn ổn định. Vâng, đó là đôi nét sơ lược về Phật tử Minh Đức. Và ngồi bên cạnh Phật tử Minh Đức đó là người bạn đời, cũng là người đã chia sẻ với Phật tử Minh Đức trong suốt mấy chục năm qua, là Phật tử Diệu Tấn. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Kính thưa bác Minh Đức, được biết khoảng một thời gian trước đây bác có mang một cái chứng bệnh, nhưng mà không biết được cái nguyên nhân cũng như là điều trị không được. Như vậy thì bác có thể cho quý Phật tử ở đây biết cái nguyên nhân cũng như là cái thời gian điều trị của cái căn bệnh này là trong bao lâu? A Di Đà Phật, xin bác trình bày. Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi tên là Đỗ Phú Ngọc, pháp danh là Minh Đức. Năm nay 65 tuổi. Và tôi cũng xin trình bày về cái bệnh tật của tôi đã qua. Và trước tiên là vào năm 1998 thì không biết nguyên do nào mà bệnh tôi tự nhiên tôi là bị phát bệnh. Mà cái bệnh thì cũng bình thường thôi, bệnh cũng như muôn người khác thôi, tức là nó đau nhức tay chân, nó nhức mỏi tay chân, nó làm như là thấp khớp vậy đó. Thì tôi có đi đến bệnh viện Chợ Rẫy, đến bệnh viện Chợ Rẫy để mà khám bệnh, thì có siêu âm, chụp hình, thử máu, xét nghiệm thử máu. Thì cuối cùng kết quả bác sĩ cho kết quả là viêm đa khớp. Và như vậy là cho thuốc điều trị trong vòng 2 tháng sau, nhưng cái bệnh tình tôi nó không bớt, không thuyên giảm, nhưng mà còn ngày mỗi ngày một tăng. Vì thế tôi cũng nhờ người khác giới thiệu, tôi mới chuyển qua khám và điều trị tại trung tâm chỉnh hình, tức là bệnh viện Sùng Chính ở quận 5. Đến đây thì ta cũng bắt chụp hình, siêu âm, thử máu và cũng điều trị tại đó. Thời gian cũng vài tháng, nhưng mà rồi bệnh tình tôi nó cũng không thuyên giảm, mà một ngày nó nặng thêm. Có nghĩa là hồi trước tôi 75kg khi bắt đầu đến chuyện Chợ Rẫy, nhưng đến bây giờ chỉ còn có 6 mấy ký thôi, thì nó sụt cân hết cả 10kg, và nó teo cơ, nó đau nhức tay chân, nó teo cơ, rồi nó làm liệt cả tay chân, không có cử động được. Cái tay tôi cái lúc đó thì không có còn cầm được 100g, không có đội được cái mũ lên đầu. Cầm cái mũ để lên đầu á thì phải nói vợ là kéo xuống cho chặt, chứ còn không có thể mà kéo được cái mũ lên đầu. Cái tay là hai cái tay là liệt rồi, nhưng mà nó đau đớn, nó đau một cách khó chịu, nó đau rằng rằng trong cánh tay, nó giống như là có một cái con gì, có một bầy con gì nhiều lắm, nó ăn trong cánh tay mình, trừ trong nách mà ra đến cổ tay. Nó rằng rằng suốt ngày đêm không có thể mà ăn ngủ được, nó đau đớn một cách khó chịu không thể diễn tả nổi. Là đôi khi những cái lúc đau như vậy chịu không nổi thì nhiều khi nó muốn chết sướng hơn là sống, không thể chịu nổi. Thì nếu tôi nói như vậy á, không phải quá đáng, nhưng mà chắc đây số bà con Phật tử đây thì gia đình ít nhất cũng có người bệnh, hoặc là có đông y sĩ, bác sĩ thì cũng biết cái triệu chứng của cái bệnh mà gai cột sống mà kẹp thần kinh trụ, thì nó xảy ra tê liệt và teo cơ như thế. Và cái khi đó điều trị như vậy thì cũng không bớt, mà teo cơ thua xuống cân như vậy á, thì bác sĩ tỉnh, giám đốc trung tâm chỉnh hình nghi là tôi bị bệnh phong, tức là bệnh cùi á, thì bác sĩ mới chuyển xuống bệnh viện Gia Liễu ở đường Ngô Thừa Nhiệm. Thì xuống dưới đó để người ta chữa bệnh cùi, nhưng mà xuống đó người ta cắt thịt lỗ tai và cắt thịt đùi để ra, người ta ta đâm kim dài cả gan về bằng inox vô trong gân á, trong xương á, để người ta xét nghiệm. Nhưng mà sau một tháng kết quả thì không có bệnh cùi phong gì cả, thì người ta lại trả về trung tâm chỉnh hình. Thì lúc đó thì bác sĩ tỉnh của trung tâm chỉnh hình mới giới thiệu cho tôi qua trung tâm Hòa Hảo ở đường Hòa Hảo, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh để mà chụp hình. Chờ đến đó để mà chụp hình là gọi là làm RMI, tức là cái kiểu là CT hay là chụp hình mà không gian 3 chiều cắt lớp gì đó. Thì một tấm hình là hết 2 triệu rưỡi. Thì đối với gia đình tôi, dân lao động, cái lúc đó mà 2 triệu rưỡi thì rất là lớn. Nhưng mà gia đình tôi cũng cố gắng để mà chạy giọt, để mà kiếm được 2 triệu rưỡi để chụp tấm hình đó. Rồi sau khi kết quả tấm hình đó đem về cho trung tâm chỉnh hình, bác sĩ tỉnh mới phát hiện ra được là tôi không cùi, không bệnh gì hết. Nhưng mà chỉ có là gai cột sống cổ, 7 cái đốt gai cột sống cổ nó đều bị mọc gai và nó kẹp cái thần kinh trụ, cho nên nó gây ra tê liệt thần kinh và nó teo cơ, mất sức. Nó chỉ thế thôi. Thì bác sĩ mới lấy cái kết quả nó, bác sĩ hội chẩn và bác sĩ lên lịch mổ. Thì cái quá trình thời gian điều trị đó thì tôi mới hỏi thăm và tôi thấy được, và tôi sợ tôi không dám mổ. Thì vì tôi sợ ở chỗ thứ nhất á, là cũng có nhiều bệnh nhân đến thì mạnh khỏe, trai tráng, mà mổ xong rồi á thì nằm điều trị đó ít bữa rồi có khiêng về nhà nằm luôn suốt đời, liệt luôn, không có thể ngồi dậy được nữa. Thì tôi sợ cái thứ nhất là thà là mình chết còn sướng hơn, chứ bây giờ mà sống mà mổ liệt nằm chỗ rồi để mà hành hạ vợ con thì tôi không thể chịu nổi. Vì thế mà là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, khi mổ xong rồi á thì phải làm một cái lồng sắt như là sắt sáu vậy đó, bằng inox quanh cái đầu từ dưới ngực lên cho tới quá đầu 2-3 vòng giống như cái rọ heo, và bắt 4 con ốc đằng sau 2 con, trước ngực 2 con. Như vậy lại lê mổ lấy ta vặn cho cứng vô, xong rồi đi về nhà cứ mỗi tháng đi tới tái khám, mỗi tháng tới tái khám để người ta vặn vô, ta sửa lại. Và như vậy là ít nhất phải 3 tháng trở lên mới mở vòng nó ra thì mới chỉnh cổ lại được. Nhưng mà 10 người mổ thì cũng hết 8-9 người là liệt luôn rồi. Cho nên là tôi thấy tình hình vậy, tôi sợ, tôi mới hỏi bác sĩ. Bây giờ bác sĩ làm sao cố gắng, tốn bao nhiêu cũng được, để mà để tôi cố gắng tôi chạy. Nếu được bác sĩ mổ sao bảo đảm, chứ nếu mà mổ rồi liệt luôn thì hành vợ con nó khổ lắm. Thì bác sĩ nói là đây là lương y như từ mẫu, mà bác tụi tôi làm là phải có y đức, cứu người chứ không phải hại người. Nhưng mà đây á, là nếu mà có xảy ra là ngoài ý muốn của tôi. Vì là ở đây là một cái đám rối thần kinh từ trên đầu óc mà xuống tứ chi. Thì bây giờ trong này một đám rối thần kinh như này á, mà có nhiều đường, cái dây thần kinh mắt thường không thấy được. Rồi có khi tôi mổ không ngồi ý muốn tôi mà rủi nó đụng, thì làm sao mà bảo là tôi bảo đảm mới mổ thì không bảo đảm được. Thì tôi thấy cái tình hình này tôi sợ đó, mổ thì nằm luôn, liệt luôn là khổ cho vợ con. Vì thế mà tôi đã trốn bệnh viện đi về. Trước khi mổ tôi trốn bệnh viện về nhà đi điều trị bác sĩ Tư. Được vài tháng sau á thì nó cũng không giảm phần nào, nhưng mà càng tăng. Tiếp tục tôi xuống cân, nó còn có 50-mấy ký, tức là tôi tụt cân là gần 20 kg. Thì như vậy là mà cái sự đau đớn hành hạ tôi là không thể nào sống nổi. Đau nhất trong tay chân, cào cấu nó cũng không hết đau, mà đánh đập vô tay nhau để mà cho nó giảm đau nó cũng không hết đau. Mà vợ con nó chườm muối ướp dầu đổ thứ trên, làm đủ phương pháp cũng không bớt. Cho nên không chịu nổi, cho tôi nhiều khi tôi suy nghĩ là để mà chết đi còn sướng hơn, mà đã đau như thế này, đau không chịu nổi, đau mà là muốn lúc nào cũng muốn chết, là tư tưởng không muốn sống. Vì vậy, như vậy là cái là tôi về lại trốn lần thứ hai á, là nó đau lại, cho nên tôi lại đau quá, tôi lại lên bệnh viện. Chỉ có duy nhất ở đây chỉ có bệnh viện xương lớp khớp và chỉ có trung tâm chỉnh hình. Tôi là lên lại thì bác sĩ tỉnh cũng tiếp tục điều trị. Vài tuần sau thì ông cũng lại lên lịch mổ. Vì lần sau nè thì tôi lại cũng sợ quá, thì như lần trước tôi trốn về luôn. Lần này á tôi tới bệnh viện Columbia để tôi xin điều trị, vì đó có bác sĩ nước ngoài. Thì qua bác sĩ khám qua cái tờ kết quả của RMI đó, thì bác sĩ nói đây không thể mổ được. Giờ bác sĩ giới thiệu đi Mỹ hay là đi Nhật. Thì tôi hỏi bác sĩ, thì bác sĩ giá cả thì bác sĩ nói đi Nhật thì 50.000 đô, mà đi Mỹ thì 100.000 đô. Thì như vậy là gia đình tôi bây giờ có bán hết tài sản nhà cửa thì cũng chưa được 1/10 của cái đi Nhật, lấy đâu mà đi Mỹ. Thì thôi, thì bây giờ cái này chắc cái chịu chết thôi. A Di Đà Phật, kính thưa bác Diệu Tấn, đứng trước cái căn bệnh của chồng mình như vậy, thì đối với bác là một người vợ cũng như là một người bạn đời, thì bác đã chăm sóc như thế nào, cũng như là chia sẻ cái nỗi khổ niềm đau của chồng như thế nào, thì xin bác trình bày cho Phật tử ở đây được biết. A Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính thưa thầy, quý thầy và các Phật tử ở đây, thì trong thời gian chồng con bệnh như vậy đó, thì con rất là đau khổ, và con chỉ và cũng đi bác sĩ rất là nhiều, nhưng mà cũng chưa có được thuyên giảm một căn bệnh nào hết. Cho đến khi mà bây giờ về tới nhà rồi, cứ hằng ngày đau nhất, hằng ngày đau nhất, ảnh rên la, và con, mẹ con chịu cũng không nổi, mà mỗi khi uống thuốc thì ảnh cứ đòi chết. Thì con cũng có an ủi, con nói thôi, bây giờ anh không có nói chết được, là vì bây giờ anh chết rồi, anh bỏ con cái lại còn nhỏ quá, một mình em làm sao xoay sở được, thì anh phải ráng đi để mà uống thuốc, còn được bao nhiêu thì phải lo bấy nhiêu. Trong thời gian đó ảnh đau lắm, thì con không có, nhiều khi thấy ảnh đau quá mà muốn rờ tới để xoa bóp thì ảnh cũng la nữa, thì con không biết làm sao, con mới lấy muối rồi con hơ trên lửa, con vuốt nhẹ nhẹ, thì có chỗ con vuốt á thì nó bớt, thì nó im. Còn như thí dụ như ở ngoài sau gáy hoặc là ở dưới chân rồi đụng tới là ảnh đau, ảnh cũng la ghê lắm. Nhưng mà lúc đó con nói thiệt là con cũng rối lắm rồi, con không còn biết gì nữa hết á. Cho nên khi mà con làm những cái biện pháp như vậy, và con chỉ biết an ủi trong thời gian để ảnh uống thuốc cho nó lành thôi, chứ thật tình ra thì con cũng không còn cách gì để con cũng chưa có hiểu được cái gì để con tìm ra để một cái phương pháp nào để con cứu cho ảnh được hết. A Di Đà Phật, xin cảm ơn bác Diệu Tấn, và xin được phép hỏi bác Minh Đức là đối với căn bệnh của bác và hoàn cảnh kinh tế của bác cũng không đủ để đi ra nước ngoài điều trị, như vậy thì bác đã có một cái suy nghĩ gì, cũng như là cái hành động nào để chuyển hướng khiến cho cái căn bệnh của bác được bình phục giống như ngày hôm nay? Xin bác vui lòng trình bày cho quý Phật tử được biết. A Di Đà Phật. Sau đây là tôi xin trình bày tiếp cái vấn đề cái bệnh tình của tôi. Sau khi mà đến giai đoạn Đông và Tây Y đã không còn cứu chữa được nữa, và nếu mà đi nước ngoài để mà điều trị thì về tài chánh gia đình của tôi cũng không có khả năng. Thì chỉ còn có một cách duy nhất là chỉ nằm ở nhà mà chịu đau, chịu chết thôi, chứ không còn cách nào hơn nữa. Và trong khi đó, thời gian đó, vợ tôi cũng có bàn với tôi là thôi bây giờ thì còn nước còn tát, thôi bây giờ anh cũng ráng chịu đau, và bây giờ gia đình chúng mình đưa hết lên chùa đi quy y và hướng về Đức Phật, may ra nhờ ơn đến Đức Phật gia hộ có để giải trừ được nghiệp chướng thì mới có thể mà thuyên giảm được chăng. Và sau đó gia đình chúng tôi đã đưa hết về chùa Phổ Đà, đường Đằng Quý Cáp, quận Bình Thạnh để quy y, để quy y Tam Bảo. Và sau khi quy y Tam Bảo thì gia đình chúng tôi đã được sự chỉ dạy của quý thầy đường lối để tu hành Phật Pháp, và tôi đã cùng gia đình đi các chùa trong thành phố để lạy Tam Bảo, cúng dường Tam Bảo, cầu nguyện bố thí để cầu nguyện cho bệnh tình tôi được thuyên giảm. Tôi có đi tất cả các chùa trong thành phố và các chùa ở các huyện như Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh, Thủ Đức, mà trong thời gian 5-6 tháng thì gia đình tôi, thì bệnh tình của tôi nó được thuyên giảm đến 50%. Kể từ lúc mà bản thân tôi bệnh tình đã thuyên giảm được 50% thì gia đình tôi, vợ con tôi rất mừng rỡ, và bản thân tôi rất phấn khởi, và tôi đã tiếp tục đi các chùa ở vùng sâu vùng xa để cúng dường Tam Bảo và để cầu nguyện cho bệnh tình của tôi cho được thuyên giảm. Như vậy là tôi đã đi xe Honda từ Sài Gòn ra đến núi Dinh, đến chùa Ngọc Công Sơn, đến chùa Thị Vải, chứa Trang Gia Lào, chùa Thiền Đường Liễu Quán, chùa Đại Tùng Lâm, chùa Linh Chiếu Thường Chiếu, chùa Phật Quang. Rồi tôi lại lội bộ từ núi Dinh, từ chân núi lên tới hang Tổ, buổi sáng đi đến chiều mới về đến chùa Liễu Quán Thiền Đường ở dưới chân núi. Như vậy là sức khỏe của tôi tự nhiên nó hồi phục và tự đi được. Nhưng hồi trước thì nó không xách được 100 gram, nhưng bây giờ đã đi xe Honda được, đã leo núi được, mạnh khỏe phục hồi được 100%. Nên tôi rất phấn khởi, bản tôi rất phấn khởi, mừng rỡ, đã tiêu trừ được nghiệp chướng, đã tiêu trừ được bệnh tật để cho tôi được phục hồi, bản thân tôi được phục hồi. Và tôi đã có nguyện và đã đi in kinh sách và băng đĩa để đi đến các chùa ở vùng sâu vùng xa để tặng biếu cho bà con ở các chùa, cũng như là làm từ thiện với các chùa có nuôi trẻ em mồ côi tàn tật và các người già neo đơn. A Di Đà Phật, kính thưa bác Diệu Tấn. Như vậy thì trước cũng như là trong khi lúc mà chồng của bác bị bệnh như vậy, có ai đã hướng dẫn cũng như là chỉ cho bác cái phương pháp niệm Phật hay không? A Di Đà Phật, xin bác cho biết. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Con thưa với thầy và các Phật tử, thì trong quá trình bệnh của chồng con như vậy á, thì tự con hồi nhỏ con cũng có đi quy y rồi, sau thời gian con lấy chồng thì bên gia đình cũng có thờ ông bà không à, thì thôi con cũng không có nghĩ đến. Và sau này ảnh bệnh nặng quá thì con cũng phát tâm, tự lòng phát tâm ra là nói thôi bản thân của mình bây giờ cũng vô thường quá, thôi giờ đi lên chùa để quy y và cầu xin Tam Bảo gia hộ độ trì cho ảnh cái kiếp này cho nó nhẹ bớt bệnh tật. Rồi xong là tụi con cũng đưa nhau hết lên chùa để quy y. Sau thời gian quy y rồi là về con vẫn tiếp tục sắc thuốc cho ảnh uống, là vì con thấy biết là ảnh nói là trong người ảnh cũng đỡ, cũng bớt bệnh. Nhưng mà con rất là sợ khi con thấy người bệnh ốm như vậy mà tự nhiên thấy lên cân mập lên thì con rất là sợ. Là vì con nghĩ hỡi lên cân á, thì con sợ chết. Cho nên con cũng vẫn cho ảnh uống thuốc. Thì trong thời gian con sắc thuốc á, con vẫn niệm Phật. Đến khi con rót thuốc ra con thử thì con vẫn niệm Phật. Con niệm Phật cho đến khi mà thuốc được. Rồi á, là bắt đầu con làm bất cứ một việc gì cho ảnh, xoa bóp hoặc là rửa lau mình lau mẩy con cũng niệm Phật. Đôi lúc con cũng có niệm Quan Âm Bồ Tát. Rồi con cầu xin ơn trên gia hộ độ trì cho ảnh được mạnh khỏe. Trong thời gian đó thì con làm bất cứ một việc gì con cũng kính cẩn, con cũng rất là chí tâm niệm Phật để con cầu xin cho ảnh được mạnh khỏe. Rồi đến khi uống thuốc con cũng niệm Phật. Và đôi lúc nhiều khi con thấy như vậy là con muốn vững tâm nhưng mà trong lòng cũng còn lo lắm. Đôi lúc con cũng khóc nhưng mà không bao giờ con khóc trước mặt ảnh, là vì con sợ trong lòng ảnh xáo trộn rồi ảnh gây ra cái nó xấu hơn. A Di Đà Phật, xin cảm ơn bác Diệu Tấn. Và sau đây thì xin phép được hỏi bác Minh Đức. Đối với bác thì cái căn bệnh của bác đã lần lần được hồi phục và đến nay đã sức khỏe đã bình thường. Như vậy thì bác có cái suy nghĩ gì cũng như là cái niềm tin của bác đối với Phật Pháp như thế nào, và đặc biệt là đối với cái danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật đã giúp cho bác có được cái sức khỏe như ngày hôm nay. Xin bác trình bày. A Di Đà Phật. Dạ, kính thưa thầy, kính thưa quý Phật tử, kể từ ngày mà bệnh tình của tôi đã thuyên giảm được 5%, được 100% rồi, thì gia đình chúng tôi nói chung và bản thân tôi nói riêng thì đã rất là phấn khởi. Và kể từ đó gia đình chúng tôi và bản thân tôi rất tin tưởng vào Đức Phật, vào sự nhiệm màu của Phật Pháp đã cứu đời tôi. Và kể từ đó chúng tôi đã trì niệm bản thân tôi và gia đình tôi đã trì niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật. Đi đứng nằm ngồi, bất cứ lúc nào chúng tôi cũng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng tôi chí tâm chí thành mà tin tưởng vào Đức Phật và đã cứu vớt, đã cho gia đình chúng tôi được có ngày hôm nay, tinh thần vật chất đã đầy đủ và đã chuyển hóa được bệnh tật và chuyển hóa được về tài chánh cho gia đình tôi. Hôm nay đã cảm hóa được coi cháu tôi, con tôi và rể tôi để giúp đỡ cho tôi xây được một căn nhà khang trang, và tôi theo lời tâm nguyện tôi đã thỉnh được Phật Quan Thế Âm mà Bồ Lộ Thiên để thờ trên sân thượng, và Phật A Di Đà để thờ trong nhà, và hàng ngày hàng tối và sáng chúng tôi thường niệm Phật A Di Đà. A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, qua sự việc của gia đình bác Minh Đức và Diệu Tấn, chúng ta thấy được một điều là từ một cái căn bệnh không biết rõ nguyên nhân, điều trị hết đông y tây y, và thậm chí là đi các cái nơi nào nghe thầy hay thì cũng điều trị nhưng mà vẫn không thuyên giảm. Nhưng do cái túc căn có sẵn, gia đình đã trong cái khi mà thấy được bác đau đớn hoàng hoại như vậy và tuyệt vọng, trong cái sự tuyệt vọng bác chỉ còn nằm chờ chết, gia đình đã hướng dẫn đi đến chùa để quy y và nghe được quý thầy giảng dạy cũng như tìm hiểu giáo lý của Đức Phật. Đó cũng là nhờ vào niềm tin tuyệt đối nơi Đức Phật, cảm nhận được cái sự nhiệm màu của Đức Phật đã che chở và bảo hộ cho gia đình. Đối với bản thân bác thì hiện nay đã được bình phục hoàn toàn, và gia đình cũng đã luôn luôn chuyên tâm tin tưởng và lúc nào cũng trì niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, kể cả đi đứng nằm ngồi trong tất cả các cái công việc. Chính vì lẽ đó, từ một cái gia đình kinh tế khó khăn, gia đình đau khổ vì bệnh tật, và bây giờ đã có được một cái mái gia đình hạnh phúc. Riêng đối với bản thân hai bác thì cũng cảm thấy được an lạc, gia đình thì lúc nào cũng hòa thuận và nền kinh tế đã trở nên ổn định hơn. Xin đại chúng cho một tràng pháo tay thật là lớn để chúng ta chúc mừng. Và sau đây thì xin phép được hỏi bác Diệu Tấn là nhờ nhận thức được giáo lý của Đức Phật và chuyên tâm trì niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, bác đã đem lời dạy của Đức Phật áp dụng vô trong cái cuộc sống gia đình như thế nào để cảm hóa cũng như là Phật hóa gia đình mình, từ bố mẹ hai bên, từ các con rồi đến cháu, đến rể, đều hướng về Tam Bảo. Và hoàn cảnh gia đình của bác như thế nào, hiện nay ra sao, bác có thể nói cụ thể. A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Con bạch thầy, và con xin thưa với quý Phật tử ở đây, và trong thời gian mà chồng con hết bệnh 100% thì con về, con cũng có khuyên với gia đình cha mẹ hai bên, tức là ông nội và nội và ngoại, ha, ông bà ngoại, đi lên chùa quy y. Thì trong thời gian đó thì hai bên cha mẹ con cũng có quy y ở chùa Linh Sơn. Và con về, con sẽ, sau đó con về, con phải sẽ khuyến khích mấy đứa con của con, và con nói bất cứ giờ nào làm gì chúng con cũng phải niệm Phật. Là vì nhờ niệm Phật mà ba hết bệnh, ba má đi chùa nhiều, cầu nguyện ơn trên Tam Bảo phù hộ cho ba hết bệnh. Thì bây giờ các con đi đứng nằm ngồi, bất cứ một việc làm gì cũng có câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Từ khi bước chân sáng ở nhà, bước chân đi làm, lên xe cho tới chỗ làm, và từ ở chỗ làm về tới nhà vẫn Nam Mô A Di Đà Phật để về tới nhà cho nó được yên ổn. Chứ còn cha mẹ cũng không cho được cái gì, ông bà cô bác cũng không cho con được cái gì, con chỉ nhất tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật, đó là sẽ giúp cho con hết tất cả những cái gì con vượt qua. Cho nên từ đó về sau là các con từ lớn tới nhỏ, là con 6 đứa con, 2 gái 4 trai, từ đó về sau là bắt đầu lúc nào cũng nhất tâm niệm Phật, một lòng hướng về Đức Phật. Cho nên con rất là vui. Và sau này con có hai người rể. Thì hai người rể của con là nước ngoài. Đối với tụi con là ngôn ngữ bất đồng. Chỉ có vợ chồng tụi nó mới nói hiểu nhau thôi. Thì nó cũng có hơi thắc mắc một tí là nó nói sau khi nó quen với con thì nó thấy ba đi chữa bệnh như vậy. Mà đến giờ này ba hết bệnh thì nó có hỏi. Thì con nó có nói là tại ba đi chùa niệm Phật. Trong khi đó nó cũng nghĩ là đi chùa niệm Phật. Thì nó thấy như vậy xong thì nó mới nói là nếu mà ba đi chùa niệm Phật như vậy là một câu Phật nhiệm màu, thì nó thấy trong gia đình con như vậy là quá về đạo đức, cho nên nó xin về. Khi mà cưới rồi á, 2 tháng sau là cưới, thì nó xin về nó ở chung. Thì con có nói là nhà nhỏ lắm, tụi con không ở được, tụi con ở ngoài cơ quan đi, công ty đi, khách sạn đi, chứ không có ở nhà được. Thì sau thời gian đó thì nó cứ thấy, nó vẫn theo dõi, nó vẫn coi thử nhà, là vì nó thấy nhà nghèo khổ mà. Xong rồi nó về, thì thời gian sau là hai vợ chồng nó về Nhật, thì gửi qua cho con là một số tiền là, thì con mua được một miếng đất, là một căn nhà 3 tầng. Dạ, thì dài bao nhiêu mét? Dạ, bề ngang 7 mét, bề dài 18 mét. Thì trong khi đó con làm xong rồi thì con mới cho tụi nó về ở. Hiện bây giờ trong gia đình con á là 6 đứa con và 2 người rể đang ở chung trong gia đình, rất là hòa thuận, vui vẻ. Sau thời gian về nhà ở chung rồi á thì người ta là người Nhật, cho nên tụi nó uống bia, uống rượu và hút thuốc rất là nhiều. Một ngày có thể hút hơn 1 gói thuốc hoặc là 1 gói thuốc. Thì trong khi đó anh Minh Đức con, anh có nói một câu thôi, nhưng mà con nói với mấy đứa nó bỏ thuốc đi. Thì chỉ nói 100 bữa ăn, chỉ nói một câu vậy thôi là tự nó bỏ, tự cái người là rể lớn bỏ trước. Xong rồi á là vợ nó mới thấy vậy tội quá, thì mới mua kẹo xin gom rồi về cho nó ăn. Thì nó không ăn, nó nói không, nếu mà ba mẹ đã nói như vậy rồi thì nó cũng nhất tâm niệm Phật là nó bỏ. Thì trong thời gian nó bỏ được 1 tháng rồi thì nó lại thấy nó lên cân, thì nó rất là mừng. Rồi sau từ đó là thằng chú rể thứ nhì cũng bắt chước bỏ luôn. Và từ đó xin ăn chay là anh Minh Đức con ăn chay 10 ngày. Thì tụi con thấy tụi nó đi làm như vậy mà sợ nó ăn chay không quen, thì con cho ăn 1 tháng 2 ngày thôi thì nó không chịu. Thì con mới nói má ăn chay 4 ngày là vì má còn em rồi đi làm quá, má phải nấu thức ăn cho nó ăn, nó đem theo thì má không có nấu được 10 ngày, chỉ nấu riêng cho ba thôi. Thì nó cũng xin là cho nó ăn 4 ngày giống. Thành ra từ hồi đó tới giờ gia đình con là chỉ có anh Minh Đức con ăn 1 tháng 10 ngày. Còn tháng 4, tháng 7 và tháng Chạp thì anh ăn nguyên tháng. Còn con thì 1 tháng 4 ngày, là vì con còn phải nấu ăn nấu uống cho mấy đứa khác nữa. Thì dạ, con xin như vậy. Còn bây giờ con có thằng cháu nhỏ 4 tuổi. Tuy là nó rất nhỏ nhưng mà tối trước khi đi ngủ cũng xin ông ngoại mở kinh niệm Phật cho con niệm Phật. Sáng ngủ dậy cũng ông ngoại mở niệm Phật cho con niệm Phật. Trước khi niệm Phật rồi á, là bắt đầu xe mà tới rồi là bắt đầu, mặc dầu xe có đứng ngoài cửa mẹ có hối gì cũng nói để con lại Phật rồi con đi. Trong khi lại Phật rồi chạy ra là mới bắt đầu thưa ông bà ngoại đi học. Thì con thấy như vậy con rất là mừng. Nhưng còn một cái là mỗi buổi chiều 4 cậu đi làm về là nó đứng trước nó đợi. Con hỏi con đợi mấy cậu chi? Con đợi mấy cậu về xin tiền bạc cắt để con đi cúng chùa, con đi cúng Phật. Là coi như là hỡi không có ai đụng tới đồng tiền đó con nói được hết. Là hỡi chủ nhật, mỗi chủ nhật nó nghĩ là nó chỉ nghĩ là ngày, nó nghĩ là cái ngày rằm lớn của mình. Nó cứ biểu bà ngoại đi chùa. Thì buộc lòng con với anh Minh Đức phải chở qua chùa Diệu Pháp, với lại lên chùa Pháp Vân cho nó bỏ tiền nó cúng. Là coi như tuần nào tụi con cũng phải chở nó đi. A Di Đà Phật. Kính thưa quý Phật tử, như các vị cũng đã thấy và đã chứng kiến được sự chuyển hóa từ bản thân cũng như gia đình của hai Phật tử Minh Đức và Diệu Tấn. Kể từ sau khi căn bệnh đã hoàn toàn bình phục, gia đình đã lấy lại được cái sự bình tĩnh và cân bằng trong cuộc sống. Thì niềm tin của gia đình hai bác đối với Phật Pháp, đối với câu niệm Phật A Di Đà mỗi ngày một tăng trưởng và có thể nói là tin tưởng tuyệt đối. Cũng nhờ như vậy nhờ thấm nhuần được giáo lý của đạo Phật nên hai bác đã đem lời Phật dạy áp dụng vô trong cái hoàn cảnh cuộc sống gia đình thực tại, đã chuyển hóa được từ những bậc trưởng thượng trong gia đình cho đến ngay cả đứa cháu nhỏ nhất năm nay mới 4 tuổi. Đó là một cái sự nhiệm màu và chúng ta có thể chứng kiến được bằng mắt và nghe được bằng tai thông qua hai vị Phật tử Minh Đức và Diệu Tấn. Như vậy các vị cũng có thể thấy được rằng gia đình của hai bác bây giờ đã hoàn toàn lấy lại được cái niềm tin, niềm vui, đặc biệt là đối với niềm tin vào Phật Pháp. Và gia đình này cũng có thể nói là một gia đình gương mẫu mà xã hội chúng ta cần phải phát huy. Các vị trong số chúng ta ngồi ở đây thì có nhiều người đi chùa rất là lâu, rất là nhiều, nhưng mà chúng ta cũng vẫn rất là khó khăn trong cái vấn đề Phật hóa được gia đình. Thế nhưng đối với gia đình hai bác, nhờ vào niềm tin tuyệt đối và sự thấm nhuần giáo lý đạo Phật, gia đình bây giờ đã trở nên hòa thuận, kinh tế ổn định và cuộc sống luôn được hạnh phúc, an vui. Một lần nữa chúng ta nhiệt liệt tán dương tinh thần đem Phật Pháp, Phật hóa gia đình của hai Phật tử Minh Đức và Diệu Tấn. Xin quý vị Phật tử một lần nữa cho một tràng pháo tay thật là lớn để chúng ta tán dương tinh thần của hai bác. Nam Mô A Di Đà Phật. Và kính thưa bác Minh Đức, hiện tại bây giờ cuộc sống gia đình đã ổn định, bệnh tình cũng đã được bình phục hoàn toàn. Thì đối với bác, trong hiện tại cũng như tương lai, về vấn đề tu tập cũng như làm tất cả các cái việc Phật sự, việc thiện, bác có cái hướng gì cho hiện tại cũng như trong sắp tới? Và thưa bác là trong công tác Phật sự của bác, con cái bác có nhiệt tình ủng hộ bác hay không? Xin bác cũng chia sẻ với Phật tử có mặt trong ngày hôm nay. A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa thầy, kính thưa quý Phật tử, thì qua thời gian bệnh tình tôi bây giờ đã bình phục được 100% rồi, và kinh tế đời sống gia đình của tôi hôm nay đã được ổn định, đã có nhà cao cửa rộng, đã vui vẻ hòa thuận, và con cái vợ con trong gia đình đã biết tu tập, đã biết chí tâm niệm Phật. Cho nên rồi kể từ nay á, đến trở đi là gia đình của tôi đã hưởng được quyết tâm là tu tập chí, quyết tâm tu tập chí tâm niệm Phật, để cầu cho bản thân tôi và gia đình tôi được bình an, được mạnh khỏe. Và sau khi mà đau đớn như vậy, quá trình bệnh tật của tôi đã đau đớn như vậy, thì hôm nay tôi đã bình phục như thế này, thì tôi đã biết cái sự đau đớn của bệnh tật là ra làm sao. Cho nên tôi đã phát tâm là ghi nhớ, nhớ lại, suy nghĩ và nhớ lại những người ở vùng xa, vùng sâu, người ta cũng khổ sở, thiếu thốn. Và tôi đã đi sưu tầm kinh sách, băng đĩa kinh, đĩa giảng của quý thầy, và tôi sao chép mà đi phát ấn tống cho các Phật tử ở vùng sâu, vùng xa. Và trong khi bệnh tật như thế, thì bây giờ đã mạnh khỏe, thì tôi cũng nghĩ lại là ở vùng sâu, vùng xa, người bệnh tật cũng đau khổ. Và tôi cũng khi mạnh khỏe rồi, từ tôi đã vào trường y học thành phố, rồi tôi đã học được cái nghề chăm cứu, hai cái bằng chăm cứu và kỹ thuật. Hôm nay thì tôi đã, từ 2 năm nay tôi đã tham gia vào cái hội đông y của một số anh em bạn học ở 130 đường Bùi Minh Trực, phường 5, quận 8. Và hàng tuần, mỗi chủ nhật tôi đi xuống chữa bệnh cho bà con ở huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, ở tại chùa Tân Kim. Mỗi ngày thì khoảng 100 người, trên dưới 100 người, vừa hút thuốc, vừa châm cứu, vừa bắt mạch, hút thuốc, châm cứu. Và mỗi khi mà hút thuốc cho bệnh nhân hay là châm cứu, thì tôi và bạn của tôi là lương y là Nguyễn Thành Long cùng tôi là cũng khuyên với bệnh nhân là muốn cho bệnh tình mình nó mau bớt, thì lấy thuốc về, khi mà cầm thuốc về thì cũng nên niệm Phật, và về mà sắc thuốc thì cũng niệm Phật, mà cho người bệnh uống thuốc cũng niệm Phật, phải nhất tâm tăng tâm niệm Phật. Tôi cũng nói cho người ta biết là đứng đi nằm ngồi lúc nào cũng nên nhất tâm niệm Phật, và bệnh tình có thể mau thuyên giảm hơn. Cho nên khi tôi chăm cứu cho người ta, tôi cũng niệm, và tôi cũng khuyên người ta phải niệm Phật trong lúc chăm cứu. Và bạn tôi Nguyễn Thành Long lương y cũng mà cũng là khuyên cái bệnh nhân khi lãnh thuốc về cũng sắc thuốc cũng niệm Phật. A Di Đà Phật. Kính thưa quý Phật tử, quả thật chúng ta thấy được rằng Phật pháp thậm thâm vi diệu, tinh thần tự giác giác tha luôn là một cái điểm then chốt trong vấn đề tu học Phật pháp. Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật A Di Đà cũng là một trong những tấm gương điển hình để về cái vấn đề tự giác giác tha đó. Và ngày hôm nay trong chương trình Phật pháp kỳ 2 lần này, chúng ta cũng đã được chứng kiến một gia đình đã nêu cao tinh thần tự giác giác tha đó bằng cách nhờ Phật pháp mà hai bác đã có được một gia đình an ổn, bệnh tật thuyên giảm. Cũng nhờ Phật pháp nên hai bác đã biết làm lành, lánh dữ, làm tất cả các việc thiện. Chính từ chỗ đó hai bác đã giác ngộ được và đem cái sự hiểu biết, giác ngộ của mình trong vấn đề Phật pháp để hướng dẫn, giúp đỡ cho những người đang đau khổ, đang bệnh tật, khuyên họ, nhắc nhở họ niệm Phật để họ được có một cái cuộc sống an lạc, hạnh phúc giống như hai bác. Vâng, đó là một điều mà chúng trong mỗi chúng ta ai cũng phải nên phát huy tinh thần tự giác giác tha đó. Xin rất là nhiệt liệt tán dương tinh thần của hai bác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và chương trình của chúng con đến đây đã gần kết thúc. Và lời sau cùng chúng con thành kính cung thỉnh Đại Đức trụ trì chùa Hồng Pháp, người sáng lập ra chương trình Phật pháp nhiệm màu này, có đôi lời nhận xét về trường hợp của Phật tử Minh Đức cũng như là chương trình Phật pháp nhiệm màu kỳ 2 năm 2006. Thành kính cung thỉnh thầy. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, trong chương trình Phật pháp nhiệm màu kỳ 2 này, chúng ta đã được nghe Phật tử Minh Đức trình bày về cái căn bệnh hiểm nghèo của mình, và nhờ Phật pháp căn bệnh đã được chuyển hóa và chấm dứt. Qua cái câu chuyện này, chúng ta có thể rút ra được ba cái điều kiện hết sức quan trọng. Thứ nhất là niềm tin kiên cố. Thứ hai, làm những cái điều thiện. Thứ ba là được sự trợ duyên rất chân thành của người vợ. Qua bản thân của Phật tử Minh Đức, chúng ta đã thấy với cái căn bệnh hiểm nghèo, nếu muốn chữa thì phải đi ra nước ngoài. Đi Nhật thì phải tốn hết 50.000 đô. Đi Mỹ thì phải tốn hết 100.000 đô. Tốn 50.000 đô hoặc 100.000 đô, theo chúng tôi nghĩ cũng chưa chắc đã là khỏi. Đó là cái trường hợp chúng ta chỉ nói rằng đi qua bên đó chữa thôi, chứ còn kết quả thì chưa biết. Với một cái số tiền lớn như thế, bản thân Phật tử Minh Đức và cả gia đình không thể nào có nổi. Trước cái sự đau khổ và tuyệt vọng của bệnh tật, Phật tử đã quay về với Phật pháp, tìm cái nương tựa vào giáo pháp của Đức Phật, với một cái niềm tin tuyệt đối về Đức Phật. Đồng thời cũng đã áp dụng lời Đức Phật dạy bằng những hành động bố thí, cúng dường, in kinh, nói chung làm tất cả các việc từ thiện. Nhờ niệm Phật, nhờ niềm tin kiên cố vào Đức Phật, nhờ làm tất cả các việc lành, việc thiện, cho nên dần dần nghiệp chướng tiêu trừ. Khi nghiệp chướng tiêu trừ thì bệnh tật cũng tiêu trừ. Đó là điều nhân quả rất là rõ ràng. Điều thứ ba là được sự hỗ trợ rất chân tình của người vợ. Điển hình như khi sắc thuốc, khi chăm sóc, khi cho uống thuốc, hoặc là tất cả các cái công việc liên hệ đến bệnh trạng của người chồng, người vợ luôn luôn chí thành niệm Phật, cầu nguyện để chồng mình được hết bệnh. Nhờ ba cái điều kiện quan trọng này mà chuyển hóa được cái nghiệp lực bệnh căn của Phật tử Minh Đức. Chúng ta phải thấy cái điều này và mình nên áp dụng vào trong cuộc sống tu học của chúng ta. Sau khi hết bệnh, Phật tử đã áp dụng lời Phật vào trong gia đình, Phật hóa được gia đình. Có nghĩa là hướng các con cháu rể của mình biết quy y Tam Bảo, biết sống theo lời Phật dạy, tạo được một gia đình rất là hạnh phúc. Không những hạnh phúc về tinh thần mà về vật chất cũng được ấm no, cuộc sống khá hơn lên. Vậy khi chúng ta biết Phật Pháp, biết áp dụng lời Phật vào cuộc sống, chắc chắn gia đình của chúng ta phải là gia đình hạnh phúc, cuộc sống của chúng ta phải là cuộc sống ấm no, đầy đủ. Đây là một cái bài học rất là thực tế và điển hình qua cái cuộc đời gia đình của Phật tử Minh Đức. Trong cái hướng tới, Phật tử noi theo gương của quý thầy và thấy được cái sự nhiệm màu của Phật Pháp, đã phát tâm làm những việc như in kinh, rồi in sang những đĩa giảng của quý thầy, những đĩa phim Phật giáo hay để truyền bá đến những vùng sâu vùng xa, tặng cho những người chưa hiểu Phật Pháp biết Phật Pháp, để họ có được một cuộc sống tốt đẹp. Điều này theo chúng tôi nghĩ quý Phật tử của chúng ta ai cũng phải có một cái tâm niệm vì mọi người. Bởi vì ngày hôm nay quý vị được hiểu Phật Pháp, mình sống có an vui, có hạnh phúc, thì mình phải nghĩ đến những người chưa hiểu Phật Pháp. Họ còn u mê, họ còn đang đi dần vào con đường đau khổ, sa đọa, tội lỗi, luân hồi. Đồng thời, Phật tử cũng sau khi hết bệnh, học thêm cái nghề chăm cứu để giúp đỡ cho những người đau bệnh. Với cái tâm nguyện của Phật tử Minh Đức ở đây, chúng tôi thấy rất là đáng tán thán. Chúng tôi mong rằng quý Phật tử cố gắng, trước nhất là chúng ta phải có một niềm tin đối với Đức Phật một cách kiên cố. Vì chúng ta nghĩ rằng có cảm thì sẽ có ứng. Khi chúng ta đặt trọn niềm tin vào Đức Phật, nhưng tất nhiên cái kết quả của chúng ta phải là tốt đẹp. Điều thứ hai, chúng ta luôn luôn thực hành lời Phật dạy bằng cách làm những cái việc bố thí, cúng dường, in kinh, giúp đỡ mọi người để tạo cái phước cho mình, để chuyển hóa những cái nghiệp xấu của mình. Chúng tôi xin thay mặt cho ban tổ chức chúc mừng cho Phật tử Minh Đức nhờ Phật Pháp đã chuyển hóa được nghiệp chướng và chấm dứt được cái căn bệnh hiểm nghèo của mình. Gia đình được hạnh phúc, ấm no. Chúng tôi cũng mong rằng chương trình Phật Pháp nhiệm màu này sẽ được toàn thể quý Phật tử hưởng ứng tham gia, để cho những kỳ tới chúng ta sẽ có nhiều cái trường hợp đặc biệt hơn để nhằm góp phần vào việc hoằng pháp lợi sinh. Hiện tại chúng tôi đã nhận được cũng một số bài của quý Phật tử gửi về để tham gia chương trình. Thì ban tổ chức chúng tôi cũng đang nghiên cứu, và nếu những bài nào chúng tôi thấy được sẽ mời quý vị lên để thực hiện. Còn những bài nào mà thấy nó chưa phù hợp hay là chưa đúng với nội dung thì quý vị cũng hoan hỷ thông cảm. Và chúng tôi cũng rất mong quý vị góp ý cho cái chương trình Phật Pháp nhiệm màu này ngày một hoàn hảo hơn. Bởi vì hôm nay chúng ta mới là một kỳ 2 thôi, cho nên nó rất còn mới mẻ về vấn đề tổ chức cũng như thực hiện. Thì cuối lời thành tâm cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho toàn thể quý Phật tử luôn tinh tấn tu tập, đạt được hạnh phúc và an lạc trong cuộc sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật, chúng con xin thành kính cảm tạ những lời nhận xét sâu sắc của thầy. Và kính thưa quý vị, ban tổ chức cũng đã chuẩn bị một phần quà pháp bảo tuy nhỏ bé nhưng chứa trong đó là cả một cái tinh thần và một cái niềm tin vô cùng to lớn. Vì thế ban tổ chức cũng muốn gửi tặng đến Phật tử Minh Đức và Phật tử Diệu Tấn, và chúng con xin thành kính cung thỉnh thầy tặng quà cho Phật tử Minh Đức. A Di Đà Phật, kính mời Phật tử Minh Đức. Nếu không có hạnh phúc một đời, ta hãy tìm hạnh phúc một năm một tháng. Nếu không có một tháng một năm, ta hãy tìm hạnh phúc một ngày một giờ. Sáng nay tôi thấy mình hạnh phúc, sau một đêm ngon giấc nồng nàn, và tôi nhìn ra ánh xuân tràn hoa, một đóa hoa tươi. Thank you.